Chương 656, chúng ta đi. Đừng đến gần quá, tính công kích của thủy thú giữa sông rất mạnh. Nhìn thấy hành động của những người mới đó, Chu Vân vội vàng nhắc nhở. Rầm. Nhưng hắn ta nói chưa nói xong thì mặt sông đột nhiên văng lên một mảnh bọt nước. Mấy chục con cá sấu khổng lồ sớm đã vận sức chờ phát động đột nhiên vụt ra khỏi mặt nước, bổ nhào lên đám người bên bờ sông. Mà lúc này, những đệ tử nội viện đó đang nâng nước sông trong tay, cảm thấy ngạc nhiên vì linh khí bị hòa tan nên không kịp phòng bị đối với biến cố đột nhiên xảy ra. Tuy bọn họ phản ứng cực nhanh, nhưng cũng có mấy người trốn không kịp, trực tiếp bị những cái miệng dữ tợn kia cắn vào đầu, đầu thân chia lìa ngay tại chỗ. Thấy thế, đồng tử trong mắt mọi người bỗng co chặt. Ngay lập tức, từng bóng người kinh hoảng lui ra sau, rời xa con sông. Loại hung thú này là xích lân ngạc thời kỳ viễn cổ, trời sinh tính hung tàn. Thực lực nằm ở khoảng giữa cảnh giới Linh Anh và cảnh giới tinh thần của võ giả nhân loại chúng ta. Chu Vân trịnh trọng giải thích, tuy cắn nuốt huyết nhục của chúng có hiệu quả tẩm bổ rất tốt cho chúng ta, nhưng cũng phải cân nhắc xem có thể đối phó được không. Nghe thế, trái cổ của đệ tử nội viện xung quanh lăn lộn, thầm nuốt nước miếng. Thấy tình cảnh hung hiểm vừa rồi, sao bọn họ còn có lá gan bắt giữ, hơn nữa chúng còn ẩn mình trong con sông có tính cực ăn mòn cực mạnh kia. Chỉ sợ còn chưa bắt được thì cái lồng linh khí hộ thể trên người đã bị dòng nước quái lạ kia làm tan rã. Chúng ta đi. Ngay lập tức, không ai lưu luyến tài nguyên ở nơi đây, sôi nổi lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Nơi đó chỉ còn lại một mình Lâm Lăng vẫn nán lại. Cũng không thể lãng phí thức ăn chăn nuôi tiến hóa tốt như vậy. Đợi mọi người hoàn toàn biến mất trong làn sương đỏ, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một ý cười sâu xa. Hắn cũng không có hứng ăn thịt loài cá sấu xấu xí này, nhưng chúng lại là thứ rất bổ đối với đám sủng vật hệ thống. Hơn nữa, thực lực của xích lân ngạc cũng không phải quá mạnh, lấy chiến lực của bọn Kinh Kha thì hoàn toàn dư sức đối phó chúng. Đám tham ăn, ra đây càn quét đi. Sau đó, Lâm Lăng triệu hoán một tiếng. Đoàn thể sủng vật gồm Kinh Kha, Lang Vương, Hổ Bá, Nghĩ Hoàng Long trọng lên sân khấu. Bẩm sinh hung thú đã có cảm giác nhạy bén với giống loài hùng mạnh, cảm nhận được khí tức hung hãn của đám thú Kinh Kha, những con xích lân ngạc kia cũng không ngu, tất cả đều ẩn núp dưới đáy sông, hơn nữa tụ tập lại bên nhau. Theo chúng nó thấy, nấp vào trong nước là an toàn nhất. Hổ Bá bước đi oai hùng đến bên bờ, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm xích lân ngạc dưới đáy sông, tỏa ra sự hung ác khát máu. Sau đó cả người nó bùng lên ánh chớp lộng lẫy. Từng hồ quang màu đỏ thô to tùy ý vờn quanh. Trống. Tiếp theo, Hổ Bá trống lên một tiếng, quanh thân dâng trào ánh chớp, lập tức tạo nên một luồng gió lốc màu đỏ khổng lồ, mang theo dao động năng lượng khủng bố, trực tiếp giáng vào con sông. Nước có thể dẫn điện, huống chi là sức mạnh lôi đình khủng bố cực đoan kia. Chỉ thoáng chốc, lôi điện lan tràn, toàn bộ con sông bị cuốn lên lốc xoáy khổng lồ. Chương 657, có thể so với bậc ba thánh vực. Xích lân ngạc trốn trong nước bị lôi đình đánh sâu vào, sôi nổi kêu thảm lao ra mặt nước, nhanh chóng bò lên bờ. Nhưng không có dòng nước bảo vệ, chúng nó vừa xuất hiện đã trở thành buổi tiệc săn giết của đám thú Kinh Kha. Trong nháy mắt, từng con xích lân ngạc đều bị hạ gục ngay lập tức. Đặc biệt là Hổ Bá, trị số 10 vạn chiến lực của nó có thể sánh ngang với võ tu cấp 4 thánh vực của nhân loại, săn giết đám xích lân ngạc đó quả thực như chụp trùi bọ. Một cú tát giáng thẳng qua, cái đầu con cá sấu lập tức bị chụp nát nhừ, sau đó trực tiếp bị cắn nuốt. Lâm Lăng lơ lửng trên không, thản nhiên quan sát toàn bộ hành trình. Mà linh thức của hắn cũng bao trùm khu vực phạm vi tầm nhìn, để tránh có người ngoài xông tới, phát hiện bọn Kinh Kha tồn tại. Cứ như vậy, qua chừng một lúc, xích lân ngạc lên bờ đều bị săn giết hầu như không còn. Máu tươi đầy đất, nhưng không thấy cái xác thú nào cả. Trái lại cả người bọn Kinh Kha lập lòe ánh sáng, hiển nhiên giá trị tiến hóa đã đầy, đang bắt đầu lột xác. Binh, chúc mừng sủng vật Kinh Kha danh hiệu 001 hoàn thành tiến hóa lột xác, chiến lực được tăng lên toàn diện. Binh, chúc mừng sủng vật Lang Vương danh hiệu 002 đã lột xác xong, chi trước được cường hóa kim loại. Binh, chúc mừng sủng vật Hổ Bá danh hiệu 003 thành công tiến hóa. Huyết mạch thú vương tăng lên đến 60%. Binh, chúc mừng sủng vật Nghĩ Hoàng danh hiệu 004, tiến giai đến bạo thú cùng Nghĩ.

Sau đó, Lâm Lăng tìm đúng sơ hở, Phệ Long kiếm trong tay đột nhiên rung lên. Sau đó chặn lại thế tấn công đó, đồng thời phản lại nhát kiếm thứ nhất, trực tiếp đâm xuyên qua ngực đối phương. Phập! Gã đàn ông xích bào ngay tức khắc hóa thành một làn sương đỏ, cùng với cây kiếm dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Lâm Lăng. Lâm Lăng hơi trầm xuống, lập tức cảm nhận động tĩnh của làn sương đỏ trong cơ thể mình. Lại phát hiện sương đỏ đã hóa thành một năng lượng thuần khiết màu đỏ, giống như nước ấm tràn ra khắp toàn thân hắn, thoải mái vô cùng. Cuối cùng, năng lượng màu đỏ ấy xông thẳng lên huyệt hải đan điền. Trong thời gian chớp mắt, bị tinh vân của Linh Anh bên trên hấp thụ không còn cái gì. Quả nhiên có hiệu quả đối với sự gia tăng của tu vi. Nhận thấy được điểm này, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Rất nhanh sau đó, lại có thêm một gã đàn ông xích bào hiện ra. Vũ khí, hình thể và tu vi vẫn giống như trước đó. Nhưng về phương diện kỹ thuật võ công, rõ ràng là cao hơn một bậc. Cùng một cảnh giới, với chiến lực hiện tại của Lâm Lăng, gần như vô địch. Gã đàn ông xích bào vừa mới xuất hiện, đã trực tiếp bị kiếm Lâm Lăng chém chết, lại được hấp thụ thêm năng lượng. Suy! Theo sát sau đó, lại có một gã đàn ông xích bào xuất hiện. Lúc này, tu vi lại tăng lên. Là bậc hai thánh vực, cảnh giới tinh thần, sao trời, trung kỳ. Loại thí luyện này xem ra là muốn khảo nghiệm cực hạn của người thí luyện, giết được càng nhiều thì năng lượng thu được càng nhiều.